toàn chức pháp sư dị bản, chương 781, thảo phạt nóc nhà Leviathan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cá mập lên bờ hóa thành cá sấu, này ý chỉ hải yêu muốn dâng thủy triều tấn công thành thị nhân loại nhưng còn cái câu cá sấu không thể quay đầu phía sau, vạn kiếp bất phục nghĩa là gì? Chẳng lẽ nói hải yêu một đi không trở lại, không còn đường lùi về biển cả? Một số uyên bác chính trị gia thậm chí còn liên tưởng tới việc quân bài đang chơi chữ, chủ đích là đề cập đến việc mực nước đại dương đang muốn dần dần mất đi. Tuy nhiên, quá vô lý. Cả hai giả thuyết đều vô lý không cách nào thuyết giảng. Nước Nga bên kia, sau khi thảo luận với chính trị gia tư vấn, Sharapova có chút ấp úng hỏi lại. Ngài đang muốn bảo là thực sự, có kẻ uy hiếp dẫn đến sự tuyệt diệt của hải yêu. Bi không có phủ nhận cũng không gật đầu khẳng định ngay. Hắn vẻn vẹn chỉ là đưa ra một câu cảm thán ở ngưỡng cho phép được. Không kém bao nhiêu đâu. Chẳng mấy chốc toàn phiên họp đến từ tất cả quốc gia, tất cả những đại biểu đều trương ra biểu cảm hết sức hoài nghi lời nói của quân bài. Thế giới này dù sao 70, cũng là hải dương mênh mông vô tận, hải yêu cường đại như vậy, nó không muốn đánh người ta thì thôi, lại như thế nào có kẻ muốn truy đuổi hải yêu ở sân nhà nó đâu. Tự do thần điện bên kia có học giả thống kê qua, nếu là đem ma pháp sư của toàn thế giới tính toán tổng hợp lấy phương thức lý luận hướng về hải dương thần tộc bên trong Thái Bình Dương không ngừng phóng thích hủy diệt ma pháp, coi như không kể nóc nhà Leviathan can thiệp, không kể năm vị thập uyên chúa tể phản kháng, thậm chí coi như hải yêu đứng như bia đá bỏ mặc nhân loại công kích. Kết quả cuối cùng dù cho tiêu hao hết ma năng của tất cả pháp sư toàn thế giới, số lượng quần thể hải dương thần tộc đồng dạng vẫn sẽ còn sót lại đại khái 1/3. Hơn nữa cái số lượng 1/3 này có thể ở sau ngăn ngắn mấy năm lại khôi phục nhân khẩu, đỉnh cao cho hải dương thần tộc. Mà còn một cái thông tin khiến người ta nghe xong rợn tóc gáy nữa chính là, hải dương thần tộc thế nhưng chỉ tính một cái thế triều của Thái Bình Dương, không phải toàn bộ hải dương trên thế giới. 4 đại dương, 4 thánh hải vực, 6 cái thế triều, 15 cái đế quốc. Mặc dù hải dương thần tộc là khổng lồ nhất nhưng nó cũng không thể bằng 5 cái thế triều khác cộng lại được. Ngoài hải dương thần tộc ra, còn thế triều giao long của tam giác Bermuda, có đại tây dương thế triều, có Ấn Độ dương thế triều, có bắc băng dương thế triều, có vong linh đáy biển ở rãnh Mariana thế triều. Nói như vậy để chứng minh rằng, hải yêu là vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt. Giữa lúc mọi người còn bàng hoàng sợ hãi lời nói vừa rồi của quân bài, nghị viên nước Pháp chợt nhớ đến cái gì đó, vội mở ra tập tài liệu soạn thảo, đây là mấy phiên họp phía trước được ghi chép lại nội dung cẩn thận. Vị này hỏi, lần trước thật giống như ngài cũng có nhắc qua hải yêu phải trì hoãn mấy năm sự tình, liệu có phải vấn đề này? Bi cười cười gật đầu cũng không có giải thích thêm nửa chữ. Cái gật đầu này không mang ý nghĩa là công nhận mà nó giống với việc lười giải thích hơn. Thực tế chứng minh, sai hoàn toàn. Hai vấn đề này rõ ràng khác nhau. Một cái là trì hoãn hải yêu thái độ, một cái là thúc phía sau lưng hải yêu đẩy tới ép buộc chúng nó phải nhanh chóng xâm chiếm nhân loại lãnh địa. Làm sao lại đánh đồng được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình báo về liên miên, Bi từ lâu đã kết luận rằng một trận ma đô hạo kiếp kia của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương 5 năm trước phát động nhất định là có vấn đề. Từ lúc đó, hắn đã răng võng thu thập thông tin, triệt để không muốn đánh rơi thứ gì có liên quan đến hải yêu chạy thoát. 5 năm trước Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cùng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương ngừng lại chiến tranh sau khi thôn tính Ma Đô thì còn có thể giải thích bằng việc kế hoạch đã hoàn thành, thứ nhất là khai màn cuộc chiến, thứ hai là phục sinh thượng cổ hung thú. Nhưng đi qua 5 năm sau thời gian lâu như vậy mới tổ chức cuốn hải lên tập kích trên diện rộng lần hai, thậm chí trước đó còn bị quân bài Nhật Ánh tiến hành nhiều lần thảo phạt ép buộc hải yêu ở Ma Đô phải rút về biển Đông Hải, này có chút hơi nhược. Có thể đối với sinh vật khác 5 năm bất quá là một giấc ngủ trưa trong tuổi thọ dài răng rạc của chúng, nhưng 5 năm trong khả năng của nhân loại, này là nghịch trời biến đổi tương đương một cái văn minh tăng vọt đến xem. Chỉ có kẻ tuổi thọ ngắn mới càng quý trọng thời gian, ở phương diện này, nhân loại không thể chối cãi là vô địch. Hải yêu làm sao không biết được đây, bọn chúng chắc chắn càng vội vàng không muốn trì hoãn chậm trễ việc công kích nhân loại lần nữa, kỳ thật một trận chiến ở Ma Đô đã mở ra cảnh báo toàn cầu, để cho nhân loại cấp tốc bồi dưỡng ma pháp sư, phát triển thế hệ mới vũ trang. Việc này đối với hải yêu tới nói là vô cùng bất lợi, hải thần tiên chi lẽ nào ngu ngốc đến mức không nhìn ra? Câu trả lời không phải là như vậy. Bi khẳng định đã có người nhúng tay vào, có người hắc thủ sau màn, này mới để cho hải yêu do dự suốt 5 năm qua, liên tục trì hoãn áp sát thành thị nhân loại. Chỉ là, Bi cũng không muốn đem chuyện này nói cho những người trong Liên Hợp Quốc làm gì, tốt hơn là im lặng. Kỳ thật, đến chính bản thân hắn cũng chưa có manh mối phán đoán đến người nào, chẳng qua là cảm thấy chưa cần thiết đến lúc kết luận. Đúng lúc đó, ngay tại phòng họp đang yên ắng tập trung nhìn về màn hình chiếu thời điểm, vị kia Úc Châu đại biểu tên là Kevin, người lần trước nhận được phong thư của Bi đi điều tra một việc. Hắn đột nhiên nhận được tin nhắn nào đó, vội vàng chạy đến bên cạnh của Bi thấp giọng nói một đoạn tình báo tin tức. Hải yêu có thể khống chế nhân loại pháp sư để điều tra nhân loại tình báo, nhân loại pháp sư đương nhiên cũng có thể. Nhân loại thức tỉnh hệ triệu hoán có thể mượn triệu hoán vị diện sức mạnh để tìm đến hệ đại dương sinh vật, sau đó nắm chúng xâm nhập vào trong đại dương, hoặc tàn nhẫn hơn, dùng tâm linh tẩy não lấy hải yêu làm khôi lỗi, nói chung là sẽ không thiếu cách. Úc Châu có một đội triệu hoán pháp sư hải dương học, bọn họ có tận 14 đầu quân chủ cấp các loại trà trộn vào hàng ngũ hải yêu để theo dõi cùng khám phá bí mật mà Bi yêu cầu, hiện tại tính thành công. Cầm đến tình báo then chốt trong tay, con mắt của Bi bất chợt lóe lên một luồng sáng trong vắt như thức tỉnh tuệ nhãn vậy, tựa hồ nhìn thấu được cả thiên hà đạo lý trong vũ trụ. Muốn tới, bánh xe thời đại xoay chuyển, hải yêu lần này muốn không xong rồi. Bi mỉm cười nói rằng, sau đó vị quân bài này ngẩng đầu nhìn qua cửa kính lớn, nhìn xem bầu trời u quang chọc khí bao phủ toàn bộ khu vực Đại Tây Dương, khối Âu Châu, Bắc Mỹ. Hắn đặt bút Bi xuống bàn, sau đó chậm rãi đứng lên, dùng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước Anh, làm phiền Victoria thế tộc triệu hoán ra sinh vật thuộc về vua Arthur bảo tàng bá vương song đấu châu xích long viện trợ. Nước Mỹ, xin mời cấm chú không gian thánh đế Perzas dẫn theo 100 vị cấm chú pháp sư cùng nhau xuất thủ. Nước Nga, nhờ các vị bát giả Bắc Hùng đại sư cấm chú. Nước Pháp, mượn các ngài cấm chú quang chi thử Aliener. Hy Lạp, thỉnh rằng Paternan thần miếu điện chủ Hải Long. Còn có, liên minh thợ săn bên trong, muốn các vị để cho phong thánh liệp khôi quân thạch hữu ra mặt. 5 ngày nữa thủy triều sẽ giảm bớt một ít, tập trung đến khu vực tam giác quỷ Bermuda. Những nhân vật được Bi gọi đích danh, ngoại trừ song đấu châu xích long ra, hết thảy đều là thế giới những tên tuổi kiệt xuất đứng đầu, là những lão quái vật đứng ở hàng ngũ đỉnh tiêm cấm chú phục vụ cho các siêu cường quốc, xa hơn là có trách nhiệm phục vụ cho Liên Hợp Quốc. Tựa như vị kia liệp khôi đến từ Đông Dương quân thạch hữu, mặc kệ hắn thuộc tổ chức hiệp hội liên minh thợ săn, mặc kệ thành viên liên minh thợ săn tự nhiên sẽ không nhận quy tắc trói buộc tự do pháp sư. Thì sao, liệp khôi quân thạch hữu một mực vẫn là công dân có quốc tịch có quốc gia bảo hộ cuối cùng như cũng cần có đại nghĩa vì quốc gia, mà quốc gia hắn nằm trong Liên Hợp Quốc lại nguyện ý muốn hắn ra sức, rốt cuộc hắn sẽ không thể từ chối lời đề nghị của quân bài. Cho nên nói, sức mạnh của quân bài nhưng là cực lớn. Bao quát thánh thành cũng nhất định không muốn đi trêu chọc. Quân bài, ngươi muốn thảo phạt rồi. Vọng Nguyệt Thiên Huân kinh ngạc quá đỗi hỏi lớn. Phải, Bi hiếm có biểu lộ quyết đoán, giống như chém đinh chặt sắt nói ra. Thụy Địch có chút nghi hoặc hỏi lại. Vậy các quốc gia khác thì làm sao? Chỉ thấy Bi phốc cười thành tiếng. Thủ bút A, đóng cửa bế sơn, các ngươi không phải thật cho rằng Bermuda nóc nhà là đồ đần đi. Chúng ta đánh nó sẽ để yên cho chúng ta sao? Muốn công kích một cái nóc nhà thế giới cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện, đây cơ hồ cần toàn thế giới pháp sư động viên thảo phạt cùng dàn trận phòng ngự mới có thể. Phái ra cường đại quân đội đi tấn công, vậy cũng cần càng có đông đảo tuyến bọc hậu chừa đường lùi mới có thể. Này có chút tương tự với thuyết pháp Michael thảo phạt Nam Cực Đế Vương nóc nhà cách đây 5 năm. Sở dĩ bản chất thảo phạt cũng không phải là đè nóc nhà đế hoàng ra đánh, loại sự tình này Michael gánh không nổi. Trên thực tế, Michael chỉ đơn giản là tập hợp một đội ngũ đi phá hủy hàn lưu yêu pháp của Nam Cực Đế Vương. Chiến dịch thuộc về hắn đại diện thiên sứ Thánh Thành đi một mình, hắn có thể huy động toàn thế giới băng hệ cường đại pháp sư, nhưng lại thu chân tay khác của Thánh Thành chính điện mấy vị thiên sứ, trưởng, thánh ảnh giả, nguyên lão mạnh nhất tuyệt đối sẽ không tham gia vào, phòng hờ Nam Cực Đế Vương cảm thấy không vui với tên tiểu tử Michael. Bây giờ cũng vậy, chiến dịch quân bài phát động liền thuộc về Liên Hợp Quốc tự nhiên cũng là Liên Hợp Quốc sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Thánh Thành tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, Thánh Thành không có nghĩa vụ thủ hộ toàn bộ nhân loại, bọn hắn bất quá chỉ là thủ hộ hoàn cảnh sinh tồn ở mức độ cần thiết nhất để nhân loại không đi đến con đường tuyệt diệt thẳng đến duy trì cân bằng vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy cho nên, Bi mới để các quốc gia khác bật lên cảnh sắc cao nhất, vừa phòng yêu ma lục địa thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, vừa hỗ trợ cho các nước tấn công nóc nhà Bermuda khi cần thiết. Nên nhớ chiến dịch lần này thế nhưng là chân chính thảo nóc nhà đế hoàng, là chân chính chính áo nghĩa đấy, cũng không còn chỉ đơn giản là đánh gãy loại yêu pháp nào nữa, Bia ngắm giờ khắc này. Thực sự là chân thân, là da thịt của bách mộ giao long Leviathan. Cho nên nói, làm gì có chuyện thế triều mạnh nhất Hải Dương sẽ để yên chuyện này xuống không chút tức giận đâu. chúng ta rõ rồi, Thụy Địch gật đầu, đại biểu ý tứ đã hiểu, cũng là quân bài tính toán cẩn thận. Chuyện hot ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại. Tác tay chắc chuyện hay, cách chương.